Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, tắm hơi trong phòng đối thoại. Nhà kho tầng 2, Tần Vũ thấy Mã Lão Nhị cất bước vào nhà, lập tức liền hỏi một câu, đối diện nói cái gì? Là cái truyền lời, Mã Lão Nhị xoay người ngồi xuống đáp, hắn nói, Từ Dương muốn đổi trên đầu chữ đầu, hẹn chúng ta gặp mặt. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày, liền trực tiếp nói như vậy. Đúng, nói thẳng, Mã Lão Nhị gật đầu. Tần Vũ sờ lên đầu, nhìn về phía Lão Miêu hỏi. Người thế nào nhìn, ta cũng có chút mộng. Lão Miêu nháy mắt trở lại, bên kia vừa náo loạn điểm mâu thuẫn. Lúc này sắp liền đến tìm chúng ta đàm luận, cho ta cảm giác chính là quá thuận. Tần Vũ đứng dậy, cất bước trong phòng đi tới lui hai vòng hỏi. Người vừa rồi theo đối diện nói thời điểm, dưới lầu nhiều người sao? Không nhiều, ta đơn độc đem hắn gọi vào giá để hàng bên kia nói lời. Cái kia trông thấy tiện thể nhắn tiểu tử. Kia nhiều người sao? Tần Vũ hỏi, Mã Lão Nhị nghe tiếng cười một tiếng. Trong lòng đã đoán được Tần Vũ lo lắng. Người yên tâm, trông thấy hắn đều là chính chúng ta bên người huynh đệ. Tin tức sẽ không để lọt, nhất định không cần để lọt. Tần Vũ dặn dò một câu về sau, lập tức đáp lại nói, thông chi đối diện, có thể theo Từ Dương nhìn một chút. Được, Mã Lão Nhị gật đầu. Tiên sư nó, là người hay quỷ tâm sự mới biết được. Tần Vũ gác tay nói ra, lúc gặp mặt, liền ba người chúng ta đi. Thỏa đáng, Lão Miêu gật đầu. Một ngày sau, hơn 2 giờ chiều chuông, Tần Vũ, Mã Lão Nhị, Lão Miêu ba người lái xe đi Bình Đạo khu. Tại một chỗ có chút vắng vẻ trên đường phố, tìm được một nhà đại chúng bể tắm, phòng thay đồ bên trong. Lão Miêu nửa người trên trống trơn, nửa người dưới ăn mặc cái đại quần cọc, đi chân trần đứng tại tủ quần áo bên cạnh. Đột nhiên não mạch kín rất thanh kỳ mà hỏi. Ai? Người nói người ta tìm Mã Tử tới đưa một câu. Ta ba cái liền không đầu không đuôi xông lại. Vậy vạn nhất đối phương có chút ác ý làm sao xử lý? Tần Vũ sững sờ, hẳn là sẽ không đi. Vì sao sẽ không? Lão Miêu truy hỏi, chúng ta ba nếu như bị người chơi chết ở chỗ này. Cái kia Từ Dương đến lưng bao lớn nổi. Tần Vũ cười trở lại. Huống chi, Từ Dương cùng Bùi Đức Dũng muốn chỉ là vì tìm một chỗ. Đem chúng ta vào chỗ chết cả. Cái kia trước đó còn làm nền không hợp tiết mục làm gì? Mã Lão Nhị tại Hắc Phố, hai ta tại Cảnh Ti, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người biết ta hành tung. Còn cần thiết sớm làm nền diễn kịch sao? Đúng, ta cảm thấy thật muốn chạy chơi chết. Không cần thiết phí như thế lớn sức lực. Mã Lão Nhị gật đầu phụ họa. Vạn nhất Từ Dương là cái sững sờ bê đâu? Lão Miêu cố chấp hỏi. Hắn căn bản liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Liền theo Ngưu Chấn Đồng dạng đâu. Ngoặc kép, Tần Vũ không nói gì. Vẫn là cẩn thận một chút đi. Lão Miêu rất cẩn thận. Đưa tay theo trong ngăn tủ lấy ra súng lục. Trực tiếp giấu vào trong đũng quần. Lo trước khỏi họa. Tần Vũ ánh mắt ngạc nhiên. Huynh đệ, ngươi cái này tắm phục trong đũng quần có vòng A. Không có A, vậy ngươi đem súng để chỗ nào nhi rồi? Tần Vũ rất kỳ quái. Ta phủ lên, CMN, người treo chỗ nào rồi? Mã Lão Nhị tròng mắt trừng căng tròn. Người nói có thể treo chỗ nào? Lão Miêu không nhịn được oán nói. Lời nói thế nào nhiều như vậy chứ? Ta tương đối lớn, có thể treo lại. Được rồi, người thực nghiêu phê. Mã Lão Nhị biểu lộ ngạc nhiên. Cái này tắm phục quần như thế tùng. Người có thể treo lại. Đừng tất tất. Ta dùng thủ cân bao. Có lực ma sát. Lão Miêu xoa xoa mồ hôi trên mặt. Đi thôi. Người cẩn thận một chút. Vừa đi hòa. Tiểu Mễ về sau khả năng liền phải dùng khí cụ. Tần Vũ thiện ý nhắc nhở. Cút. Lão Miêu mắng một tiếng. Đẩy cửa liền đi ra phòng thay đồ. Mười mấy phút sau. Ba người đi tới tầng 2 tắm hơi phòng trà. Vào nhà lúc. Từ Dương cùng Ngụy Chí hai người đã ngồi ở nhật thức trên sàn nhà. Người tốt, Từ Dương nhìn thấy ba người đi tới. lập tức đứng dậy đưa tay. Ta là Từ Dương, ta tại Mã Câu gặp qua. Mã lão nhị gật đầu cười. Đây là Tần Vũ, lão Miêu, người tốt, ngoặc kép. Tất cả mọi người ăn mặc tắm phục, nắm tay hàn huyên về sau, mới vây quanh tiểu bàn trà ngồi xuống. Tùng Giang nhận biết ta người, vẫn là thật nhiều. Từ Dương bưng chén trà, thanh âm trầm thấp nói ra, để cho tiện, mới tiện chỗ này gặp mặt. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng âm thanh. Trò chuyện xong hai câu lời dạo đầu về sau, trong phòng bầu không khí liền có vẻ hơi xấu hổ. Tần Vũ không mở miệng trước nói chuyện, mà Từ Dương cũng hơi có vẻ trầm mặc. Vì lẽ đó Mã lão nhị uống hai hớp trà, liền lập tức gợi chuyện. Tối hôm qua huynh đệ ngươi tới, làm ta rất mộng. Ha ha, có cái gì mộng? Từ Dương cho người cảm giác luôn luôn chút hướng nội, bề ngoài nhã nhặn, lúc nói chuyện cũng là dùng lời nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác biệt với Ngưu Trấn thô cuồng. Cùng Dương Nam mắt trần có thể thấy tùy tiện. Trong lòng các ngươi khẳng định biết, ta vì sao muốn chủ động gặp mặt nói chuyện. Tần Vũ cúi đầu đốt điếu thuốc, trầm mặc như trước, có thể đoán được cái đại khái, nhưng vẫn là không hiểu trong này chi tiết. Lão Miêu chủ động đáp lời, ta nghe nói, ngươi cùng Bùi Đức Dũng tại nhất khối rất lâu, làm sao đột nhiên liền náo thành dạng này rồi. Từ Dương châm trước nửa ngày, than thở một tiếng đáp, ta cũng không muốn cùng hắn náo thành dạng này. Nhưng ở công ty hợp tác với Viên Khắc sự tình lên, chúng ta ý kiến bất hòa. Vì cái gì không cùng? Mã lão nhị hỏi. Viên Khắc đưa cho ngươi điều kiện không phải rất hậu đãi sao? Đồ đần cũng nhìn ra được, Viên Khắc có thể cho chúng ta như thế hậu đãi điều kiện, kia là muốn cầm chúng ta làm súng, tại hắc phố trên mặt đất triệt để kéo lấy các ngươi. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này đều là chúng ta cùng giữa các ngươi va chạm. Mà Viên Khắc lại tại Giang Nam khu làm phong sinh thủy khởi. Từ Dương khẽ cau mày nói ra, ta theo Ngưu Trấn, Dương Nam, cũng không quá hợp, thậm chí ta rất chán ghét bọn hắn. Nhưng bọn hắn xảy ra chuyện rồi, an toàn của ta cảm giác liền càng ngày càng không rõ ràng. Lão Miêu suy nghĩ mấy giây, đã đồ đần cũng nhìn ra được. Viên Khắc là đang lợi dụng các ngươi. Cái kia Bùi Đức Dũng dạng này một cái quỷ tinh lão gia hòa, có thể nhìn không ra Viên Khắc muốn làm gì sao? Từ Dương sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh nói ra, ngươi hỏi vấn đề này, chính là ta muốn rời đi Bùi Đức Dũng nguyên nhân căn bản nhất. Cái gì? Lão Miêu truy hỏi, Bùi Đức Dũng người này chỉ nhận tiền. Hắn biết rõ Viên Khắc là bắt chúng ta công ty làm súng. Có thể hắn vẫn là trông mà thèm dược tiến trong lợi nhuận. Từ Dương cúi đầu đốt điếu thuốc, hít thật sâu một hơi trở lại. Hắn tại khu 8, Liên minh châu Âu EU 3 khu, đều mua đại lượng bất động sản, còn mua vĩnh cửu quyền tạm trú. Hắn căn bản liền không nghĩ tại Tùng Giang dài chơi. Chỉ cần dược tiến có thể cho hắn mang đến 1-2 năm ổn định ích lợi, hắn khả năng liền chạy. Mà chúng ta những người này tương lai đi như thế nào, hắn là sẽ không cân nhắc. Lão Miêu nhìn xem Từ Dương, trong lòng đã không có vấn đề. Bởi vì hắn nghi hoặc, đối phương đều trả lời rất hợp lý, rất hoàn chỉnh. Đúng lúc này, Tần Vũ đột nhiên mặt không thay đổi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Dương, nháy mắt phá vỡ hắn trả lời đám người vấn đề tiết tấu. Người nghĩ đến chúng ta bên này. Từ Dương sững sờ gật đầu. Nghĩ hợp tác. Hợp tác. Người có thể cho ta cái gì? Tần Vũ hỏi. Ta theo Bùi Đức Dũng phân ra về sau, các ngươi có thể thuận lợi tiến vào Nam Dương. Bởi vì cái này địa khu giao dịch buôn bán là có ta một bộ phận. Từ Dương nhúng tay đáp. Có vào hay không Nam Dương, ta không thèm để ý. Tần Vũ lắc đầu. Ta để ý là thành ý. Cái gì thành ý? Từ Dương cái trán có chút thấy mồ hôi. Bởi vì Tần Vũ há miệng nói chuyện, liền hoàn toàn phá hủy vừa rồi rất hòa hợp nói chuyện không khí. Hắn hỏi vấn đề, thường thường rất trực tiếp, rất đơn giản, nhưng nghe lại hùng hổ dọa người. Ngược lại không tốt lắm trả lời. Để Từ Dương cảm giác mình không có gì thời gian phản ứng. Ngươi nói ngươi muốn rời khỏi Bùi Đức Dũng. Có thể Bùi Đức Dũng cùng chúng ta mâu thuẫn lại rất khó hóa giải. Tần Vũ lệch ra cái cổ nhìn xem. Từ Dương, Dương Nam chết rồi. Không thể phục sinh. Ta 30 vạn hóa bị cướp tại ở khu quy hoạch. Cũng không tìm về được. Như vậy, tương lai một đoạn thời gian, ta cùng Bùi Đức Dũng khẳng định đến không có một cái. Từ Dương nhíu mày, người muốn đi qua có thể. Điều kiện đàm luận cũng được. Tần Vũ nhìn chằm chằm Từ Dương. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nhưng nhập đội là, người phải phối hợp ta. Một đao đâm chết Bùi Đức Dũng. Ta muốn không phải Nam Dương một bộ phận, mà là toàn bộ giao dịch buôn bán. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.